Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1074 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quách Thành Nhân đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1074 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, chào bạn Hải Văn, chào bạn Tuấn Trần nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 5059. Cùng lúc này, bên ngoài hư không, trong một chiếc hành cung bí bảo đội cấp, Dương Khai cùng Từ Linh Công sừng sững đứng trên bon thuyền. Chi tiểu đội này, Từ Linh Công chính là đội trưởng. Tính cả hắn, toàn bộ tiểu đội có 2 thất phẩm, 8 lục phẩm, 3 ngũ phẩm, tổng cộng là 13 người. Đây là phối trí bình thường cho các tiểu đội tại các nơi quan ải. Thần Hy là đội ngũ cực kỳ đặc biệt. Tiểu đội bình thường căn bản không có khả năng so sánh. Phóng nhãn toàn bộ mặt chi chiến trường, tiểu đội hành động đặc biệt như Thần Hy không có bao nhiêu. Một chi tiểu đội như này, mặc dù chỉ có 2 thất phẩm tọa trấn, nhưng lực lượng có thể phát huy ra trên chiến trường, tối thiểu nhất lại tương đương với 5 vị thất phẩm. Lúc này, Từ Linh Công đang kể thế cục đang cần đối mặt cho Dương Khai nghe. Căn cứ theo yêu cầu của người, chư vị đại nhân đã cẩn thận cân nhắc, xác định mục tiêu cho người là Hắc Uyên vực chủ. Tên này thực lực mạnh mẽ, trong tất cả vực chủ dưới trướng của Mộ Quan Vương chủ, cũng là người có tên tuổi, rất được Mộ Quan Vương chủ coi trọng. Nếu ngươi có thể trở thành mặt đồ của hắn, có thể có cơ hội ra vào Vương Thành, thuận tiện tìm hiểu tin tức. Có điều muốn ổn thỏa an toàn trở thành mặt đồ, vẫn còn cần một phen thao túng. Mà những chuyện này không cần ngươi phải quan tâm. Các quân đoàn trưởng sớm đã có đối sách. Nếu hết thảy thuận lợi, chuyến này hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi chỉ cần tại thời điểm thích hợp, hành sự tùy theo hoàn cảnh là được rồi. Dương Khai gật đầu. Ta đã biết. Từ Linh Công nói tiếp. Lần này thời cơ khó có, cho nên mới vội vàng như vậy, ngươi chuẩn bị xong chưa? Dương Khai trầm giọng đáp. Sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời nhận mệnh. Vậy là tốt rồi. Từ Linh Công khẽ gật đầu. Bây giờ chúng ta phải đi tìm Hắc Uyên vực chủ hay sao? Dương Khai hỏi. Từ Linh Công lắc đầu đáp. Không cần đi tìm hắn. Bây giờ Hắc Uyên vực chủ đang tại sản khu tài nguyên, có quân đoàn trưởng Võ Thanh tự mình xuất thủ ứng phó. Nếu hết thảy thuận lợi, vị Hắc Uyên vực chủ này hẳn là sẽ trọng thương mà chạy đi. Trong mắt lóe lên tinh quang, Dương Khai mơ hồ hiểu kế hoạch của Âm Dương Quan chế định. Tại sản khu tài nguyên, xác thực như lời Từ Linh Công nói, Hắc Uyên vực chủ đang giao thủ cùng với Võ Thanh. Bản thân Hắc Uyên thực lực mạnh mẽ, trong tất cả vực chủ dưới trướng Mộ Quan Vương chủ, thực lực có thể xếp trước 5, mà Võ Thanh thì là quân đoàn trưởng Nam Quân, trong Bát Phẩm Khai Thiên cũng là người nổi bật. Hai người này giao thủ tràn diện kịch liệt, chiến trường xung quanh hư không vỡ nát. Hai bên đều là người quen biết đã lâu, không phải lần đầu giao thủ, rất hiểu rõ nhau. Nhưng mà lần này, Hắc Uyên càng đánh càng tâm tình nặng nề. Chỉ vì Võ Thanh so với trước đây càng thêm cương mãnh, hoàn toàn là một bộ đấu pháp lấy thương đổi thương. Rõ ràng chính là ta không dễ chịu, người cũng đừng hòng tốt hơn. Lại thêm bản thân Võ Thanh có càng khôn tứ trụ, hoàn toàn không có sợ mặt chi lực ăn mòn. Ưu thế này của mặt tộc đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng. Hắc Uyên càng đánh càng khó chịu, mặc dù nhiều lần kiến công lại đều không thể nào một kích trí mạng Võ Thanh, ngược lại còn bị đánh cho vết thương chồng chất. Ngoài trừ hai người bọn hắn, trên toàn bộ đại chiến trường, nhân tộc tướng sĩ cùng đại quân mặt tộc cùng trùng sát lẫn nhau. Còn có mấy chỗ bát phẩm khai thiên khác có tranh đấu với vực chủ, hừng hực khí thế. Chiến sự lần này là nhân tộc dẫn đầu làm khó dễ, quả thực đánh cho mặt tộc trở tay không kịp. Hắc Uyên nghĩ mãi mà không có rõ vì sao nhân tộc đột nhiên làm việc như vậy. Nhưng việc đã tới nước này chỉ có thể cắn răng chèo chống. Giao chiến mới nửa ngày, mặt tộc tổn thất to lớn. Lúc này Hắc Uyên mới phát hiện ra, nhân tộc không biết từ khi nào đã len lén vận chuyển viện quân vào chiến trường. Trong mảnh sản khu tài nguyên này, nhân tộc mặc dù chiếm ưu thế, nhưng vốn không nên ảnh hưởng toàn cục như vậy. Bây giờ là được viện quân tương trợ, mặt tộc há có thể là đối thủ. Mắt thấy cục diện càng có vẻ không chịu nổi, trong lòng Hắc Uyên đã bắt đầu sinh ra thoái ý. Nhưng mà Võ Thanh giống như phát điên, cứ nhìn chằm chằm hắn, khiến hắn dù muốn chạy trốn cũng là hữu tâm vô lực. Lại qua 2-3 ngày, tổn thất của mặt tộc tiếp tục mở rộng. Tướng sĩ Âm Dương Quan mặc dù có thương vong, nhưng đều nằm trong giới hạn chịu đựng. Trong lúc kịch liệt, một đạo quang trụ sáng to đột nhiên từ phương xa phóng lên tận trời. Tín hiệu. Tất cả mặt tộc đều giật nảy mình, không biết nhân tộc muốn làm gì. Hắc Uyên thần sắc lạnh lùng. Mà ngay vào lúc này, Võ Thanh lại hoàn toàn từ bỏ phòng hộ, dốc hết toàn lực oanh ra một kích. Hắc Uyên quá sợ hãi, theo bản năng trở tay đánh trả. Năng lượng va chạm, hư không chấn động, hai bóng người đều bay ngược về sau, đều miệng phun máu tươi. Mà lần này Võ Thanh xuất thủ trước, rõ ràng chiếm được tiên cơ, thường thế nhẹ hơn Hắc Uyên không ít, nên rất nhanh lại ngóc đầu trở lại. Mắt thấy đối thủ khí thế dạt dào, Hắc Uyên nào dám tái chiến. Hướng chi, vừa rồi nhân tộc phát ra tín hiệu không biết đến cùng là chuyện gì, không chừng lại có số lớn viện quân tới. Vừa nghĩ tới đây, quanh thân Hắc Uyên tuôn ra một đoàn mặt vân, bao phủ mình trong đó. Võ Thanh thuần thế giết vào đã không thấy thân ảnh của Hắc Uyên. Tầm nửa ngày sau, chiến trường ồn ào bình tĩnh. Nhân tộc lấy được thắng lợi, tàn quân mặt tộc chạy trốn như chó nhà có tan. Bỗng nhiên, Đường Thu khí tức suy yếu xuất hiện bên cạnh Võ Thanh. Lúc trước hắn có thương tích trong người, những ngày này đã không tỉnh dưỡng, lại chạy tới đại chiến cùng vực chủ, để cho thương thế càng nghiêm trọng hơn. Chuyến này quay về không có mấy năm tỉnh dưỡng, đều không thể nào khôi phục lại được. Thương thế sao rồi? Đường Thu hỏi. Hắn thương nặng hơn ta. Võ Thanh đáp. Đường Thu im lặng, biết tính cách không chịu thiệt thòi của người này, sợ là vĩnh viễn cũng không thể cải biến. Nhìn chiến trường bừa bộn, ung dung thở dài. Đã hoàn thành vị trí của mình rồi, không biết tiếp xuống, có thể hết thảy thuận lợi hay không? Võ Thanh thản nhiên nói. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, làm hết sức mình, nghe theo thiên mệnh. Người vậy mà nghĩ rất thoáng. Đường Thu cười cười, ánh mắt lại ảm đạm. Bỏ ra cái giá lớn như vậy, tử thương không ít tộc nhân, chỉ mong đều là đáng giá đi. Trên mặt chi chiến trường, mỗi một sinh mệnh mất đi đều có giá trị. Võ Thanh nói xong liền quay người vào trong tọa hạm của mình, lưu lại Đường Thu đang buồn vô cớ. Trong hư không, hành cung bí bảo đội cấp du tẩu giống như cá bơi trong nước, cực kỳ linh hoạt. Khai thiên cảnh tọa trấn khắp pháp trận phát lực, pháp trận vận chuyển, từng đạo công kích như giả lụa đánh ra phía trước. Mỗi một kích đều tương đương với thất phẩm khai thiên xuất thủ. Mặt tộc đang chạy trốn căn bản khó mà ngăn. Trong khoảnh khắc tử thương một mảnh, những người còn lại đều chạy tứ tán. Hành cung bí bảo đội cấp này là do tiểu đội Từ Linh Công xuất lĩnh. Từ khi xuất phát, giờ đã chạy tới địa điểm dự tính. Còn chưa kịp tu chỉnh, bên cạnh liền có mặt tộc chạy trốn qua. Vô luận là Dương Khai hay Từ Linh Công, trong lòng đều rõ những mặt tộc này là mặt tộc từ trên chiến trường sản khu tài nguyên trốn tới đây. Mắt thấy cảnh này, hai người há không biết nhân tộc trên chiến trường kia đã chiếm ưu thế, thậm chí đã đánh tan chủ lực mặt tộc. Những tôm tép này lâm lâm tán tán, ngay cả lãnh chúa đều không có. Thậm chí một kích xuất thủ hào hứng của bọn người Dương Khai, chỉ dựa vào hành cung bí bảo, đã đủ cho bọn hắn thịt nát xương tan. Vị trí bây giờ của bọn người có thể nói là con đường mặt tộc đào vong phải đi qua. Đây là Âm Dương Quan cố ý an bài. Bây giờ nhìn vị Hắc Uyên vực chủ đang trọng thương mà chạy. Lúc nào cũng có thể đi ngang qua nơi này. Đến lúc đó mới là thời điểm mấu chốt để thi triển kế hoạch. Vì kế hoạch lần này, Âm Dương Quan thậm chí không tiếc dẫn bạo tranh đấu. Mục đích là muốn Dương Khai an toàn chui vào nội địa mặt tộc. Mà một loạt kế hoạch lòng vòng đang xen kín đáo phi thường này, chỉ sợ mặt tộc sẽ không ngờ, nhân tộc phí hết khí lực lớn như vậy chỉ là vì Dương Khai. Hành cung bí bảo đi tiếp gần nửa ngày, truy sát không ít mặt tộc đào vong, rốt cuộc gặp một đối thủ ra dáng. Đây là một đội ngũ chừng trên 100 mặt tộc, dẫn đầu là hai lãnh chúa. Chỉ là ác chiến trên chiến trường đã lâu, hai lãnh chúa này đều có thương tích trong người. Toàn bộ đội ngũ sĩ khí đê mê đến cực điểm. Chợt, trong hư không, nhìn thấy một chiếc hành cung bí bảo của nhân tộc. Hai tên lãnh chúa có thể nói là giật thót mình. Bọn hắn vô luận ra sao cũng nghĩ không thông. Tới tận vị trí này rồi, sao có thể có hành cung bí bảo của nhân tộc chứ? Mà giao thủ với nhân tộc không phải lần một lần hai. Hai tên lãnh chúa biết uy năng của loại hành cung bí bảo này. Tuy nói tiểu đội nhân tộc thường chỉ có mười mấy người, nhưng mỗi một tiểu đội tối thiểu đều có hai thất phẩm. Thành viên một tiểu đội lại thêm một chiếc hành cung bí bảo, hoàn toàn có tư cách chống lại trăm tàn binh bại tướng như bọn hắn. Nhưng ngẫm lại, đằng sau còn có tộc nhân sẽ lần lượt đuổi tới. Hai vị lãnh chúa này lập tức trấn định. Mặc kệ hành cung bí bảo này tại sao lại ở đây, nếu để bọn hắn đụng trúng, đó chính là một đại công lao. Bọn hắn chỉ cần dây dưa chúng, chờ đến khi tộc nhân đằng sau tìm tới, bằng vào ưu thế về số lượng đủ để cho bọn hắn ăn sạch. Một trận đánh vốn là thua thảm liệt, nếu có thể ở thời điểm này làm chút công lao, sau khi quay về, nói không chừng có thể được miễn trách phạt. Nghĩ tới đây, hai tên lãnh chúa liếc nhau, tất cả đều nhẹ gật đầu. Không cần giao lưu quá nhiều, tất cả đều im lặng. Một tên lãnh chúa tỉnh tỉnh, vội vàng liền vung tay quát. Cũng lấy bọn hắn cho ta, đừng để cho bọn hắn chạy trốn. Nói rồi, dẫn đầu lao lên phía trước, như mèo ngửi được mùi tanh, sợ ra tay chậm không có phần của mình. Nhưng mà ngay chớp mắt sau, một cảnh tượng khiến cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Trong suy nghĩ của hắn, một chi tiểu đội lạc đàn như vậy nhìn thấy phe mình nhiều nhân số, khẳng định sẽ chuồn ngay. Ai ngờ thực tế không phải như hắn nghĩ. Tiểu đội này chẳng những không trốn mà còn nghênh đón. Bí bảo chưa đến, quang mang pháp trận trên chiến hạm đã lóe lên. Lãnh chúa kia quá sợ hãi, theo bản năng cảm thấy nguy hiểm bao trùm bản thân mình, vội vàng tránh qua một bên. Sau một khắc, một đạo quang mang như tấm lụa từ trên hành cung bí bảo đánh ra, xé rách hư không. Người lãnh chúa kia tránh nhanh, lại vẫn có thể cảm nhận được uy năng một kích này. Vốn là có thương trong người, nếu hắn chính diện dính một kích này, không chết cũng phải trọng thương. Quay đầu nhìn, tim hắn như bị dao cắt, chỉ thấy đội ngũ trăm người phe mình, vị trí trung quân bị đục ra một lỗ hổng khổng lồ. Dưới một kích kia, nói ít cũng phải có hơn 20 tộc nhân chết oan chết uổng. Năng lượng kịch liệt ba động lần nữa chập trùng, lại có hai đạo quang mang sắp xuất hiện. Mặt tộc dù đã có chỗ đề phòng vẫn mất mạng không ít. Chỉ là ba đạo công kích đã để cho đội ngũ trăm mặt tộc thiếu mất một nửa. Này vẫn chưa xong, từ trong hành cung bí bảo, một bóng người ngang nhiên giết ra, cầm trong tay một cây trường thương. Thương động, chỉ một thương đã cực nhanh đâm tới trước mặt lãnh chúa. Lãnh chúa kia hãi nhiên, muốn tuyệt. Không nghĩ tới tên nhân tộc này nhanh như vậy, vội vàng thôi động mặt chi lực, hóa thành một mảnh phòng hộ kiên cố ngăn trước người. Nhưng phòng hộ căn bản là ngăn không có được trường thương sắc bén. Những nơi trường thương đi qua, mặt chi lực lập tức sụp đổ. Cũng may trong chốc lát trì hoãn này, đủ để cho hắn điều chỉnh lại, miễn cưỡng tránh đi vị trí yếu hại. Mặt huyết bay, thanh trường thương kia trực tiếp đâm vào đầu vai, xuyên thấu bờ vai. Lãnh chúa vừa sợ vừa giận, ngửa mặt lên trời cuồng hống, năm đấm to lớn nắm chặt một quyền oanh ra phía trước. Một quyền này thế đại lực trầm, ẩn chứa uy năng hủy thiên diệt địa, nhưng mà một quyền này lại là đánh hụt. Hắn căn bản không phát hiện được địch nhân sao lại chợt biến mất không thấy, đến khi phát giác được khí tức của đối phương, nguy cơ đã từ mặt bên ập tới. Lập tức quay đầu, chỉ thấy thanh niên cầm thương thần sắc lạnh lùng, trường thương cấp tốc phóng đại trong tầm mắt. Nguy cơ sinh tử trước mặt, lãnh chúa này đưa cánh tay lên ngăn, đồng thời miệng phun ra một đàn mặt vân, bao phủ đối phương, kỳ vọng hắn có thể biết khó mà lui. Trong mặt vân, trường thương nhô ra, lướt qua hai tay hắn, lực lượng tuôn ra trực tiếp đánh nát cái đầu to lớn. Thân ảnh anh vĩ từ trong mặt vân trùng sát ra, lướt qua thi thể không đầu, sát khí rất rõ ràng. Hư không vì đó mà yên tĩnh. Các mặt tộc may mắn còn sống sót, tên nào tên ấy đều khiếp sợ tột cùng. Trên hành cung bí bảo, Tự Linh Công cùng các thành viên khác, khóe mắt cũng run rẩy. Mạnh như vậy sao? Đang chủ trì một chỗ pháp trận công kích, Thành Khuê nuốt nước bọt. Hắn mặc dù một mực chủ trì pháp trận, nhưng cảnh tượng vừa rồi lại nhìn rõ ràng ràng. Từ khi Dương Khai cầm thương giết ra ngoài, cho tới khi lãnh chúa kia nằm xuống trước sau chỉ mấy hơi mà thôi. Tên kia vậy mà cứ như thế bị giết. Tuy nói lãnh chúa kia có thương tích trong người, nhưng này đó vẫn là lãnh chúa tương đương với thất phẩm khai thiên. Cho dù như thế trước mặt Dương Khai, vẫn như là hài đồng không có lực phản kháng. Thực lực kinh khủng như vậy, thật sự chưa từng nghe. Trên chiến trường, Thanh Khuê cũng gặp qua không ít thất phẩm khai thiên, nhưng vô luận người nào đều không thể đánh đồng cùng với Dương Khai. Cho dù là sư tôn mình, từ Linh Công, cũng kiên quyết không có bằng. Nhớ lại lần đầu gặp Dương Khai, hắn mới chỉ là lục phẩm khai thiên thôi. Hai người đồng giai, lúc đó là thời điểm tổ chức Đại hội Luận Đạo. Mới qua bao nhiêu năm, tên này đã hất mình ra xa rồi. Tính toán thời gian, lúc tiểu tử này là đế tôn cảnh, mình đã là lục phẩm. Hắn tấn thăng ngũ phẩm, mình là lục phẩm. Đến khi hắn là lục phẩm, mình vẫn là lục phẩm. Mà bây giờ hắn là thất phẩm rồi, mình lại vẫn là lục phẩm. Thanh Khuê không khỏi sinh ra cảm giác thất bại, chỉ cảm thấy những năm này mình đều sống quá là uổng phí. Ngồi ngay ngắn trên một pháp trận khác, Tô Ánh Tuyết cảm nhận được tâm tình của hắn, ôn nhu nói. Trên đời này luôn có một số người như vậy, được thiên chi chiếu cố, khí vận gia thân, bản thân lại có thiên tư cực kỳ xuất chúng. Sư huynh à, sao phải tự tìm phiền não, sao phải so sánh cùng với người khác, nên so với chính mình, phải không ngừng mà tăng cường bản thân mới là chân lý. Thanh Khuê bật cười, đạo lý này thì ta hiểu chứ, chỉ là lần đầu cảm thấy chênh lệch với người ta khổng lồ như vậy thôi. Từ Linh Công trầm giọng nói, biết hổ thẹn mới có thể sau dũng, đã không cơ khí vận thiên tư như người ta, vậy cần phải cố gắng gấp bội. Trên đường leo lên đỉnh phong, kiên trì bền bỉ là quan trọng hơn tất cả. Dạ vâng, Thanh Khuê cung kính đáp. Phó đội trưởng là thất phẩm khai thiên tiến đến bên cạnh Từ Linh Công, nhẹ giọng hỏi. Đội trưởng, chúng ta có cần giúp một tay không? Từ Linh Công lắc đầu nói. Không cần, nhìn là được rồi. Lấy tốc độ chém giết một vị lãnh chúa kia, một chi đội ngũ mặt tộc này căn bản không cần bọn hắn hỗ trợ gì, một thân một mình của Dương Khai sẽ rất nhanh xử lý sạch sẽ. Trong lúc mấy người nói chuyện, mặt tộc đã rối loạn không chịu nổi. Vị lãnh chúa kia sợ tới mất hồn. Đồng liêu chết nhanh như vậy thật sự khiến hắn kinh hãi không ít. Luận về thực lực, hai người mình tám lạng nửa cân. Nhân tộc kia có thể trong hai ba chiêu lấy tính mệnh của đồng liêu. Mình sợ rằng không có ngăn được người ta ba chiêu hai thức. Tên này thật sự là thất phẩm ư? Hắn điên mất rồi. Cảm thấy đối mặt bát phẩm khai thiên cũng không có áp lực lớn như vậy. Trên đời này nào có thất phẩm nào khủng bố như thế. Vì vậy khi ánh mắt của Dương Khai chuyển sang hắn, khí cơ khóa lại, lãnh chúa này căn bản không dậy nổi sự suy nghĩ đối kháng, lập tức quay người chạy trốn. Nhưng mà trốn không được bao xa, bỗng cả người chấn động cứng ngắc ngay tại chỗ. Cúi đầu nhìn, lồng ngực hắn xuất hiện một mũi thương sắc bén, mặt huyết nhỏ xuống. Cho tới giờ khắc này, đau đớn mới từ các vị trí cơ thể truyền đến. Thời khắc tuyệt vọng, lãnh chúa kia còn muốn phản công. Trường thương trong tay của Dương Khai lắc một cái. Thiên địa vĩ lực hùng hồn bắn ra trực tiếp bao nổ hắn thành bột mịn. Chia gãy thịt nát phát tán hư không. Đội ngũ trăm tên đầu tiên là bị hành cung bí bảo giết một nửa. Hai tên lãnh chúa lại chết bởi dưới thương của Dương Khai. Mặt tộc còn lại làm sao có thể là đối thủ. Chiến hạm cùng Dương Khai trùng sát một hồi đã đuổi tận giết tuyệt. Chương 5060. Một chi đội ngũ hơn trăm mặt tộc bị hủy diệt, chẳng qua chỉ là đại chiến vừa mới bắt đầu. Từ chiến trường ở sản khu kia, không ngừng có mặt tộc đào vong mà tới, số lượng không giống nhau. Những đội ngũ mặt tộc này bị đánh tan trên chiến trường chính diện, rất khó hình thành biên chế hữu hiệu. Bọn hắn chẳng những có cảm xúc sợ, mà trận hình còn rất hỗn loạn. Mỗi tên mặt tộc đều chỉ muốn mau chóng rời khỏi mảnh khu vực này, sớm trở lại khu vực an toàn. Tuy rằng chỉ có một mình Dương Khai rời chiến hạm chặn đường trùng sát, Từ Linh Công xuất lĩnh bí bảo hành cung cấp đội phối hợp tác chiến, nhưng những tàn quân mặt tộc này đã tan tác, cho nên căn bản là không có dũng khí chiến đấu. Thường thường vừa đối mặt đã tử vong thảm trọng, là bị trận pháp trên chiến hạm quét ngang một trận, bị chém giết sạch sẽ. Chợt có cá lọt lưới xem như mạng lớn. Cục diện ban đầu rất tốt đẹp, mặt tộc đến bao nhiêu thì chết bấy nhiêu. Một là do những mặt tộc này rất phân tán. Hai là do không có cường giả chân chính tỏa trấn. Bọn hắn căn bản là khó mà cản lại trường thương của Dương Khai. Có một hai vị lãnh chúa tới cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Nhưng theo thời gian trôi qua, chiến đấu dần dần trở nên cháy bỏng. Mặt tộc đào vong đến nơi này càng ngày càng nhiều. Thấy nơi này có chiến đấu hung mãnh, bọn hắn giật nảy mình, còn tưởng rằng nhân tộc an bài phục binh ở chỗ này. Nhưng khi nhìn rõ thế cục, đám mặt tộc an tâm không ít. Xác thực là có phục binh, nhưng chỉ có một chiếc chiến hạm mà thôi, mà lại còn là một chiếc chiến hạm cấp đội. Nói cách khác, mai phục tại nơi này chỉ có một tiểu đội nhân tộc. Bọn hắn đều không biết tại sao nơi này lại có một tiểu đội nhân tộc xuất hiện, chỉ đoán tiểu đội này chắc chắn là sốt ruột lập công, muốn từ trên thân đám tàn quân bọn hắn nhặt chút lợi lộc, cho nên mới sẽ thoát ly đại đội nhân tộc. Nếu chỉ có một đội ngũ, vậy thì bọn hắn tất nhiên là không có gì phải sợ rồi. Những lãnh chúa kia phát ra hiệu lệnh, vô số thượng vị mặt tộc và hạ vị mặt tộc hướng chiến hạm khởi xướng công kích. Dương Khai lập tức cảm thấy áp lực đột ngột tăng. Với thực lực bây giờ của hắn, hắn không sợ đám thượng vị mặt tộc và hạ vị mặt tộc này, coi như giết không hết thì cũng có thể chạy đi được. Nhưng mà mục đích của hắn không phải là chạy trốn, càng không thể triển lộ ra không gian thần thông. Cho nên đối mặt với đám mặt tộc pháo hôi giống như thủy triều kia, Dương Khai chỉ có thể cắn răng mà chém giết. Trong chiến hạm, hai bóng người bay ra là Từ Linh Công cùng phó đội trưởng thất phẩm Khai Thiên kia ra tay giúp đỡ. Trong lúc nhất thời, ba thất phẩm cộng thêm một chiếc chiến hạm nhấc lên một trận đồ sát trong vùng không gian này. Mỗi giờ mỗi khắc đều có khí tức sinh mệnh mặt tộc tàn lụi, thịt nát, mặt huyết và mặt chi lực trải rộng trong không gian. Thỉnh thoảng lại có mặt tộc cấp bậc lãnh chúa giấu trong trận doanh pháo hồi, lặng lẽ tiếp cận ba người, đột nhiên gây khó dễ. Trong chiến đấu hỗn loạn như thế, dù là thất phẩm Khai Thiên uy tín lâu năm như Từ Linh Công, cũng rất khó phát giác những nguy hiểm vô hình. Cũng may, Dương Khai còn có dư lực, tùy thời giám sát xung quanh. Mỗi lần có lãnh chúa tìm hành mà tới, đều bị hắn phát hiện ra hành tung. Sau khi Dương Khai chém giết mấy lãnh chúa không thức thời, đám lãnh chúa còn lại đều không dám tùy tiện tiến lên, chỉ quan sát từ xa, muốn lấy mặt tộc pháo hôi khiến cho nhân tộc thất phẩm đều tiêu hao hết lực lượng, sau đó mới tiến lên đánh bại bọn hắn. Trên chiến trường, Dương Khai lộ ra bình tĩnh, bàn tay vẫn luôn trầm ổn cầm thương. Tất cả chiêu thức mà hắn thi triển đều có lượng sát thương khó nói nên lời. Hắn gặp phải rất ít trận chiến có cường độ chiến đấu cao như bây giờ, nhưng cũng may thế cục vẫn còn nằm trong sự khống chế. Nhưng mà Từ Linh Công và vị phó đội trưởng kia là càng đánh thì càng kinh hãi. Thấy mặt tộc bốn phía vây quanh càng ngày càng nhiều, hai người đều không khỏi sinh ra suy nghĩ. Hôm nay bọn hắn tất vong. Chỉ là một đội ngũ mười mấy người mà lại phải đối mặt cùng đám mặt tộc giống như thủy triều kia, căn bản khó mà ngăn. Trên thực tế có thể kiên trì được lâu như vậy, hai người đều cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn rồi. Nhưng bọn hắn cũng biết, sở dĩ mười mấy người có thể kiên trì lâu như vậy là do công sức rất lớn của Dương Khai. Không có hắn thì đội ngũ này sớm đã chống đỡ không có nổi rồi. Chiến hạm cũng đang không ngừng kích phát uy năng của trận pháp, bắn ra từng đạo huyền quang đánh vào trong trận doanh mặt tộc. Mỗi một kích như vậy đều có thể thấy được chiến quả to lớn. Nhưng mà thời gian phát kích trận pháp khiến cho những lục phẩm Khai Thiên như Thanh Khuê có chút chịu không nổi. Quang mang phòng hộ của chiến hạm càng là bị mặt tộc điên cuồng công kích, khiến cho lung lay sắp đổ, giống như tùy thời đều có thể sụp đổ. Một khi chiến hạm không có lực phòng hộ, vậy thì lục phẩm Khai Thiên trong tiểu đội bọn hắn đều sẽ mất đi che chở. Không có chiến hạm che chở, ngũ phẩm lục phẩm Khai Thiên đối mặt với mặt chi chiến trường ăn mòn sẽ là lực bất tòng tâm, đến khi đó đám người này nguy rồi. Mặc dù thay phiên mấy lần, nhưng trong tranh đấu với cường độ cao như vậy, thời gian nghỉ ngơi quá là ngắn, căn bản là không đáng kể. Kịch đấu vừa mới diễn ra được nửa ngày, tất cả thành viên của tiểu đội đều tiêu hao rất lớn, ngay cả Từ Linh Công và phó đội trưởng thất phẩm kia cũng không còn ra tay hung mãnh. Chỉ có Dương Khai vẫn tiếp tục ra tay như ban đầu, sức sát thương kinh người. Trong chiến đấu như vậy, càng là có thể thể hiện nội tình của một Khai Thiên cảnh mạnh hay yếu. Trên thực tế, nếu bàn về nội tình, có lẽ Từ Linh Công hẳn là mạnh hơn Dương Khai một chút. Bởi vì Từ Linh Công là thất phẩm lâu năm, Dương Khai chỉ mới tấn thăng mà thôi, chênh lệch mấy ngàn năm khổ tu còn đó. Nhưng mà Dương Khai có thế giới tử thụ trong Tiểu Càn Khôn, hoàn toàn không sợ mặt chi lực. Cho nên trong loại tranh đấu này, hắn căn bản không cần ngăn cản mặt chi lực ăn mòn. Trái lại, Tự Linh Công vẫn luôn phải phân ra một phần lực lượng chống cự mặt chi lực trên chiến trường ăn mòn. Bởi vì như vậy, tiêu hao tự nhiên là lớn hơn một chút. Mà lại Dương Khai còn nuôi nhốt rất nhiều sinh linh trong Tiểu Càn Khôn. Mỗi giờ mỗi khắc, những sinh linh này đều tăng lên nội tình cho Tiểu Càn Khôn, khiến cho thiên địa vĩ lực gia tăng. Vì vậy, năng lực tác chiến kéo dài của hắn không phải thất phẩm bình thường có thể so sánh. Sau khi Dương Khai cấy ghép thế giới tử thụ vào Tiểu Càn Khôn, thiên địa vĩ lực vẫn luôn được thế giới thụ kia thổ nạp, khiến càng thêm tinh thuần cô động, để Dương Khai xuất thủ có uy lực lớn hơn thất phẩm bình thường rất nhiều. Mặt tộc tử thương không đếm được, cho dù lãnh chúa cũng đã vẫn lạc rất nhiều người. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều mặt tộc tử thương vẫn lạc, máu vẩy trời cao. Nhưng mà cuộc chiến đấu này giống như vĩnh viễn không có điểm dừng. Khoảng cách trăm dặm ngoài mảnh chiến trường này, một chiếc lâu thuyền to lớn chậm chậm bay qua. Trên lâu thuyền khắp nơi đều là tàn binh bại tướng của mặt tộc. Rất nhiều mặt tộc rõ ràng bị trọng thương, hoặc là nằm hoặc là ngồi trên bon thuyền, gian khổ rên rỉ. Trong trận đại chiến vừa kết thúc khi trước, có thể nói mặt tộc đại bại, bên nhân tộc không biết lên cơn thần kinh gì, bỗng nhiên điều số lớn viện quân tới, đánh cho mặt tộc trở tay không kịp. Ngay cả các vực chủ tọa trấn mảnh chiến trường kia đều bị trọng thương, một vực chủ trong đó bị hai nhân tộc bát phẩm liên thủ chém giết ngay tại chỗ. Đường chạy trốn cũng không an bình. Đại quân nhân tộc bám đuôi truy kích đằng sau, liên tục gặm cắn, hùng hăng kéo xuống máu thịt của đại quân mặt tộc. Mãi cho đến nửa canh giờ trước, bên nhân tộc mới từ bỏ truy kích, đám tàn quân mặt tộc này rốt cuộc cũng có cơ hội thở dốc. Đoạn đường bị truy kích khiến cho mấy vị vực chủ vốn đã bị trọng thương trong người, càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bây giờ ngoại trừ một vị Hắc Uyên vực chủ, thì mấy vị vực chủ khác đều đã lâm vào trong ngủ say. Cần tranh thủ thời gian đưa về trong mặt sào tu dưỡng, nếu không cứ ngủ say như vậy trong thời gian dài, e rằng bọn hắn sẽ tụt xuống cấp độ. Mặt tộc đã thất bại trong trận chiến này, nếu mấy vị vực chủ này cùng tụt xuống cấp độ, vậy thì Hắc Uyên không còn biện pháp nào bàn giao cùng với Mộ Quan vương chủ. Bởi vì đối với vương chủ mà nói, số lượng vực chủ dưới trướng cũng là thể hiện thực lực của mình. Cho nên, giờ phút này, Hắc Uyên chỉ muốn mau chóng quay trở về lãnh địa của mình, đem mấy vị vực chủ đã lâm vào trong hôn mê, để trên lâu thuyền đưa vào mặt sào. Về phần bản thân Hắc Uyên, mặc dù hắn đã rời khó cản, hận không thể nào quay trở về trong mặt sào điều tức, nhưng mà lúc này, trong đám vực chủ mặt tộc, chỉ có một mình hắn là còn sức chiến đấu, cho nên hắn chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống để tránh phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng mà sợ chuyện gì thì chuyện đó tới. Ngay lúc Hắc Uyên đang trầm tư, một lãnh chúa trên thuyền bỗng nhiên vội vàng chạy đến bẩm báo. Đại nhân à, ngoài trong dặm phía trước có chiến sự, hình như có phục binh của nhân tộc. Hắc Uyên giật mình, vươn người từ trên ghế ngồi, rộng thùng thình mà đứng dậy. Phục binh của nhân tộc sao? Ở đâu ra? Hắn vừa kinh sợ, uy áp kinh khủng của vực chủ quét sạch bốn phía, bị lãnh chúa kia run lẩy bẩy. Dạ, thuộc hạ không biết. Đi dò xét ngay. Hắc Uyên vung tay. Dạ vâng. Lãnh chúa kia lĩnh mệnh rời đi. Hắc Uyên lo lắng không thôi, đi đi lại lại trên bon thuyền. Phía trước có phục binh của nhân tộc, đây chính là muốn mạng già của bọn hắn rồi. Trạng thái bây giờ của hắn rất là không tốt. Mặc dù trên chiếc lâu thuyền này còn có mấy vật chủ, nhưng bọn hắn đều bị trọng thương, rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu cưỡng ép tỉnh lại, tuyệt đối sẽ tổn thương căn cơ. Hơn nữa, còn không nhất định có thể phát huy ra một chút thực lực vốn có. Nhưng vô luận thế nào, hắn cũng nghĩ không thông. Tại sao phía trước lại có phục binh của nhân tộc? Phải biết rằng, trong trận đại chiến khi trước, mặc dù mặt tộc tổn thất nặng nề, ngay cả mấy vị vực chủ đều bị đánh cho ngủ say, nhưng bên nhân tộc cũng không dễ chịu, cũng có mấy vị bát phẩm bị trọng thương. Nếu không phải bên nhân tộc bỗng nhiên điều số lớn viện quân tới, mặt tộc chưa chắc sẽ thua khó coi như vậy. Nhưng mà ngay tại phía trước, cách nội địa mặt tộc đã không xa, nhân tộc vậy mà an bài phục binh ở đó. Bọn hắn không sợ vương chủ đại nhân phát giác, tự mình xuất thủ đem bọn hắn giảo sát hay sao? Nếu xuất hiện tình huống này, vậy thì nhân tộc sẽ tổn thất rất lớn. Từ xưa tới nay, nhân tộc vẫn luôn khôn khéo, không đến mức làm chuyện nguy hiểm như vậy. Nhưng trên thực tế, nếu như giờ phút này nhân tộc thật sự an bài bát phẩm khai thiên làm phục binh trấn giữ phía trước, vậy thì hắn cũng chỉ có thể đi đường vòng, tuyệt đối không dám đối kháng chính diện. Lấy trạng thái bây giờ của hắn, đụng phải nhân tộc bát phẩm, hắn chỉ có thể bỏ trốn thật xa. Rất nhanh, vị lãnh chúa bị hắn phái đi điều tra đã vội vàng chạy về. Đại nhân à, thuộc hạ đã tìm hiểu rõ ràng, bên nhân tộc chỉ có một tiểu đội mà thôi. Hắc Uyên nghe lộ ra cổ quái. Tiểu đội sao? Người xác định chỉ có một tiểu đội ư? Lãnh chúa kia gật đầu. Dạ đúng là một tiểu đội, thuộc hạ từng điều tra ở khoảng cách gần, tổng cộng có 3 thất phẩm, đám nhân tộc còn lại không đáng nhắc tới. Chỉ là một tiểu đội? Hắc Uyên có chút sợ run, bỗng nhiên thoáng đung đưa thân mình đi vào bon thuyền, đưa mắt hướng ra mảnh chiến trường kia nhìn tới. Khoảng cách trăm dặm, lấy thị lực của cường giả cấp vực chủ thì tất nhiên có thể thấy rõ ràng. Rất nhanh, hắn đã thấy rõ thế cục trong chiến trường. Xác thực là như lời thuộc hạ kia vừa nói, đó là một tiểu đội tiêu chuẩn của nhân tộc, một chiếc bí bảo hành cung cấp đội, 3 thất phẩm khai thiên, đám người còn lại là ngũ phẩm và lục phẩm. Hắc Uyên lập tức xa sầm mặt. Chỉ là một tiểu đội nhân tộc mà giết nhiều mặt tộc như vậy sao? Trên mảnh chiến trường kia, khắp nơi đều là thịt nát, mặt huyết trải rộng. Nói rõ lên rằng mặt tộc quả thực là tổn thất nặng nề. Chương 5061. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Hắc Uyên lên cơn giận dữ. Ở trên chiến trường chính diện bị thiệt lớn thì cũng thôi đi. Là nhân tộc quá mức gian xảo, bỗng nhiên điều tới số lớn viện quân, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Nhưng nơi này chỉ là một tiểu đội nhân tộc, ngay cả một vị bát phẩm đều không có. Vậy mà giết nhiều mặt tộc như vậy khiến hắn làm sao có thể nhịn. Từ lúc nào mà mặt tộc trở nên yếu ớt như vậy? Vốn tâm tình u ám, giờ phút này hắn càng là nổi trận lôi đình. Vị lãnh chúa kia rung giọng nói. Đại nhân, trong 3 thất phẩm kia, có một người quả thực là mạnh không có tưởng nổi. Hắc Uyên không nói, trên thực tế giờ phút này hắn cũng đang chú ý. Tiểu đội nhân tộc kia lấy 3 thất phẩm làm hạch tâm. 2 vị thất phẩm trong đó biểu hiện coi như là bình thường. Cùng những nhân tộc thất phẩm khác mà hắn đụng trúng trên chiến trường không khác nhau là mấy. Duy chỉ có một thanh niên cầm thương là có chút không giống với bình thường. Mặt tộc bên người tên thanh niên này liên miên ngã xuống. Thực lực của người thanh niên này rất là cường đại, đơn giản là không thể tưởng. Híp mắt nhìn qua thanh niên cầm thương, Hắc Uyên âm thầm kinh hãi, nghĩ thầm trách không được tiểu đội nhân tộc này dám can đảm chặn đường ở nơi này, thì ra là có chỗ ỷ vào. Nhưng trước mặt một vực chủ, chỗ ỷ vào này chỉ có thể làm trò cười mà thôi. Hắc Uyên hừ lạnh một tiếng rồi phân phó. Truyền lệnh cho ta, không tiếc bất cứ giá nào giết hết bọn hắn cho ta. Vị lãnh chúa kia lĩnh mệnh. Dạ vâng. Lâu thuyền khổng lồ vẫn chậm chậm bay tới phía trước. Tới gần mảnh chiến trường kia, không có một chút ý tứ mà dừng. Theo Hắc Uyên vực chủ ra lệnh, chiến trường vốn đã cháy bỏng càng thêm khi thế hừng hực. Nguyên bản sau khi Dương Khai giết mấy lãnh chúa không có mắt, đám lãnh chúa mặt tộc ẩn tàng ở xung quanh đều không dám tùy tiện xuất thủ, đều ẩn nấp chờ đợi thời cơ. Nhưng giờ khắc này, sau khi Hắc Uyên ra lệnh, mặc dù những lãnh chúa này sợ hãi trong lòng, nhưng đều không dám dùng mánh khóe gian lận, đều nhao nhao xuất thủ. Chỉ một thoáng áp lực mà bọn người Dương Khai gặp phải đã tăng lên gấp bội. Tự Linh Công và phó đội trưởng thất phẩm càng là nhất thời không quan sát, bị lãnh chúa mặt tộc đánh lén thành công, chịu một chút vết thương nhẹ. Ở trong chiến trường như vậy, mặc kệ bị thương nghiêm trọng hay không, đều là cực kỳ trí mạng. Mặt chi lực trải rộng ở trên chiến trường cực kỳ có tính ăn mòn. Sau một lúc, cho dù thương thế không chuyển biến xấu, thì hai người cũng sẽ bởi vì không có cách nào ngăn cản mặt chi lực mà bị mặt hóa thành mặt đồ. Mắt trái của Dương Khai đã hóa thành màu vàng nhân thẳng, mắt phải càng lại trở nên đen kịt một màu. Một vị lãnh chúa bỗng nhiên giết ra từ một cái bóng hắc ám tinh khiết. Vị lãnh chúa này chọn thời cơ vừa đúng, chính là thời điểm Dương Khai lực cũ biến mất, lực mới chưa sinh. Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì lần này hắn nhất định có thể đánh lén thành công. Nhưng mà trong tròng mắt đen của Dương Khai, một bóng dáng chợt quỷ dị bóp méo một chút. Vị lãnh chúa có sắc mặt hung ác lập tức như bị sét đánh. Không hiểu thấu sinh ra ảo giác bị người ta chặn ngang chém một đao. Đau đớn tràn ngập chỗ hồng khiến hắn đánh lén chậm một nhịp. Chính là trong chớp nhoáng trì hoãn này phân ra sinh tử. Thường lòng thường không có chút hoa lệ đâm vào đầu của vị lãnh chúa này. giống như đâm vào một miếng đậu hũ, không có một chút trở ngại. Thiên địa vĩ lực chấn động, đầu lâu khổng lồ nổ tung, chỗ cổ thi thể không đầu có mặt huyết phun lên cao. Có tiếng kim ô hót vang vọng trong không gian. Một vầng mặt trời dâng lên thật cao, đánh vào trong trận doanh của mặt tộc. Nơi tia sáng chói mắt bao trùm, mặt tộc tử thương một mảnh. Chỉ ngắn ngủi trong thời gian mười mấy hơi, đã có mấy lãnh chúa vẫn lạc trong tay của Dương Khai. Nhưng mà địch nhân giống như bệnh viện giết không hết. Mặt tộc đánh tới từ bốn phương tám hướng, giết giống như thủy triều, thậm chí không thấy cuối. Toàn bộ chiến trường giống như một con cừu non tiến vào trong đàn sư tử. Mặc dù dốc hết toàn lực phản kháng cũng khó có thể tránh cho vận mệnh bị gầm ăn. Trái tim của Từ Linh Công chìm xuống, sau khi kịch chiến hắn tự nhiên cũng nhìn thấy chiếc lâu thuyền khổng lồ bỏ neo cách đó không xa. Đây là một chiếc bí bảo phi hành mà các mặc đồ chuyên môn vì mặc tộc mà chế tạo. Ở vào tình thế bây giờ, mặc tộc có tư cách cưỡi bí bảo phi hành, không cần nghĩ cũng biết là mặc tộc cấp vật chủ. Trong lâu thuyền kia, vô cùng có khả năng có mục tiêu lần này. Từ Linh Công có thể cảm giác trong lâu thuyền có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chăm chú vào bên này. Dựa theo kế hoạch đã định, Dương Kha phải đối mặt cùng vực chủ rồi thất thủ bị bắt. Kế tiếp, bọn hắn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà bây giờ, vực chủ trong lâu thuyền này vậy mà không hề có ý tứ muốn lộ diện. Từ phản ứng kịch liệt vừa rồi của các mặt tộc, thì hiển nhiên vực chủ kia đã hạ mệnh lệnh đuổi tận giết tuyệt. Nếu như vậy, bọn hắn làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ đây? Dương Khai lại không thể nào tự mình đưa tới trước cửa, bởi vì nếu làm vậy thì quá là ngu. Xem ra thất bại trên chiến trường chính diện đã khiến cho vực chủ này mất lý trí. Bây giờ phàm là có nhân tộc xuất hiện ngay trước mặt hắn, hắn chỉ muốn đuổi tận giết tuyệt, căn bản không có ý muốn chuyển hóa thành mặt đồ. Tình huống như vậy thật là để cho người ta đau đầu. Nhưng việc đã tới nước này rồi, bọn hắn cũng chỉ có thể cắn răng chèo chống. Trải qua một lát, lại có mấy mặt tộc cấp bậc lãnh chúa bị giết. Trên bon thuyền, sắc mặt của Hắc Uyên trầm âm trầm như nước, bởi vì lãnh chúa bị hắn phái đi truyền lệnh vừa rồi, vậy mà chết tại dưới mi mắt hắn. Thực lực của vị thanh niên cầm thương kia đơn giản là mạnh tới có chút khó tin. Chuyện này càng khiến cho Hắc Uyên kiên định suy nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Bây giờ cường giả như vậy chỉ là thất phẩm, nhưng nếu để cho người thanh niên này trưởng thành, e rằng chính hắn cũng không phải là đối thủ. Vừa nghĩ tới đây, Hắc Uyên lập tức quay đầu hướng một bên mà nhìn. Vị trí sau hắn có một lãnh chúa bị trọng thương. Thấy Hắc Uyên nhìn, lãnh chúa này đâu còn không biết vực chủ đại nhân đang suy nghĩ gì trong lòng. Vực chủ đại nhân rõ ràng muốn chính hắn cũng lên trận hỗ trợ. Hắn lập tức sợ tới mất hồn. Không nói tới việc bây giờ hắn có thương tích trong người, coi như đi lên thì e rằng hắn cũng không giúp được cái gì. Cho dù vào thời kỳ toàn thịnh, hắn cũng không phải đối thủ của người thanh niên cầm thương kia. Tên thanh niên này giết lãnh chúa đơn giản như là chém dưa thái rau. Tâm tư nhanh chóng quay ngược trở về, không đợi cho Hắc Uyên mở miệng, lãnh chúa này đã ôm quyền nói. Đại nhân à, tên nhân tộc này quả thực rất là lợi hại, không phải là thất phẩm bình thường có thể so sánh. Nếu đại nhân có thể đem hắn bắt, thì ngày sau đại nhân nhất định có thể có một trợ lực cường đại. Hắc Uyên khẽ nhíu mày, trầm ngâm không nói. Trên thực tế hắn không phải là không nghĩ tới đem mấy vị thất phẩm kia chuyển hóa thành mặc đồ. Chẳng qua bây giờ hắn thật sự bị thương không có nhẹ, không tiện xuất thủ. Đương nhiên, nếu những lãnh chúa kia có thể có cơ hội mặc hóa mấy vị thất phẩm này, thì hắn cũng rất vui. Đến khi đó hắn chỉ cần ra lệnh, cho dù những lãnh chúa kia có mấy lá gan, cũng không dám đem mặc đồ dâng ra. Chỉ là những lãnh chúa kia biểu hiện quá mức uất ức trước mặt người thanh niên cầm thương, căn bản là không có khả năng mặc hóa. Hắn mới có suy nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Thanh niên cầm thương kia biểu hiện càng xuất sắc, hắn càng động tâm. Mặc hóa một vị thất phẩm khai thiên như vậy, trở về bồi dưỡng cho thật tốt. Ngày sau nhất định sẽ có một vị mặc đồ tấn thăng bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm. Nếu như vậy thì hắn cũng coi như là có tư cách ngồi ngang hàng cùng với vương chủ. Nhưng mà muốn mặc hóa vị thất phẩm khai thiên này không phải là chuyện dễ dàng. Đám nhân tộc này đều giống như không biết chữ chết viết ra sao. Trên chiến trường, hắn đã từng thấy rất nhiều nhân tộc cam nguyện tự vẫn, cũng không muốn biến thành mặc đồ. Nếu hắn xuất thủ, thì nhất định phải một kích thành công, nếu không thì rất có thể sẽ bị thanh niên kia phản vệ. Nếu vào thời kỳ toàn thịnh, hắn đương nhiên là sẽ không để ý đến một vị thất phẩm khai thiên như vậy phản vệ. Nhưng bây giờ hắn đang bị trọng thương, không thể không cân nhắc chu toàn. Cho nên, coi như hắn muốn mặc hóa, cũng phải mài đi nhuệ khí của người thanh niên kia trước mới có khả năng thành công. Ngay vào lúc này, vị lãnh chúa kia bỗng nhiên phấn khởi nói: "Đại nhân à, tinh nhân tộc kia bị mặt chi lực ăn mòn rồi." Hắc Uyên tập trung nhìn, quả nhiên thấy trên mặt tên thanh niên cầm thương xuất hiện khí tức màu đen không bình thường. Khí tức kia rõ ràng là khí tức của mặt chi lực mà Hắc Uyên cảm thấy vô cùng quen thuộc. Ngẫm lại chiến đấu trong thời gian dài như vậy, coi như vị thất phẩm này có thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng luôn ngăn cản được mặt chi lực ăn mòn. Chẳng qua nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì tên thanh niên này nhất định sẽ dứt bỏ một bộ phận tiểu thế giới để bảo toàn tự thân. Lúc trước, hắn đã thấy tình huống này rất nhiều lần trên chiến trường. Bên nhân tộc hầu như đều sẽ tráng sĩ chặt tay, không tiếc tự tổn căn cơ, cũng không muốn biến thành mặt đồ. Hắc Uyên đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nhưng đây cũng là việc hắn thích thấy nhất. Một khi thanh niên này bị hao tổn căn cơ, vậy thì càng dễ dàng bị mặt hóa. Hắn có thể dứt bỏ một bộ phận tiểu càn khôn một lần, dứt bỏ hai lần, nhưng không thể nào dứt bỏ mãi mãi. Nhưng mà một màn tiếp theo lại không giống với suy nghĩ của hắn. Chỉ thấy trong mảnh chiến trường, thanh niên cầm thương vậy mà lấy ra một viên linh đan, nhét vào trong miệng rồi nuốt. Ngắn ngủi trong chốc lát, khí tức màu đen bao phủ trên mặt hắn đã tan thành mây khói. Hắc Uyên không khỏi mở to hai mắt mà nhìn. Hắn ta ăn cái gì? Lãnh chúa bên cạnh nào biết Dương Khai ăn cái gì, hắn không núm không nói ra lời. Hắn ta tới cùng là ăn gì? Hắc Uyên gầm thét. Tên thanh niên nhân tộc này rõ ràng là có dấu hiệu bị mặt hóa, nhưng hắn vậy mà chỉ ăn vào một viên linh đan đã hóa giải được tai họa ngầm. Đây chẳng phải nói bên nhân tộc quả nhiên là có thủ đoạn đối phó với mặt chi lực hay sao? Mặc dù những năm này bên mặt tộc vẫn luôn có suy đoán này, bởi vì bắt đầu từ mười mấy năm trước, không có bất kỳ một vị mặt đồ nào bị chuyển hóa qua. Nhưng suy đoán dù sao cũng chỉ là suy đoán, căn bản là không có cách nào chứng thực. Bây giờ Hắc Uyên đã mới chính mắt nhìn thấy. Thủ đoạn mà nhân tộc dùng để đối kháng mặt chi lực là làm một loại linh đan. Loại linh đan này có công hiệu như nào? Hắc Uyên thật sự quá tò mò. Nhất định phải điều tra cho thật rõ. Điều tra rõ ràng được chuyện này tuyệt đối là kiện công lao lớn, đủ để triệt tiêu thất bại trong trận chiến trước đó. Trong chiến trường, Tự Linh Công tranh thủ rảnh rỗi truyền âm hỏi. Tiểu tử, người làm gì vậy? Người khác không biết tình huống của Dương Khai như nào, nhưng hắn thì biết. Tên này rõ ràng có thiên địa tuyền, không có khả năng bị mặt chi lực ăn mòn. Trước đó hắn vậy mà cố ý giả vờ có dấu hiệu bị mặt chi lực mặt hóa, còn ăn một viên linh đan. Bởi vì chiến đấu ở bên người Dương Khai, cho nên Tự Linh Công thấy rõ, đây căn bản không phải là linh đan xua tan mặt chi lực, mà chỉ là một viên khai thiên đan bình thường. Dương Khai quét ra một thương, đám mặt đồ phía trước tử thương một mảnh. Hắn tranh thủ thời gian trả lời. Là diễn kịch thôi, tự nhiên phải diễn sao cho giống thật chứ. Vị vật chủ kia thế nhưng là thật sự biết nhẫn nại. Ta muốn xem lúc nào hắn ta sẽ lộ diện. Tự Linh Công có chút im lặng không nói nên lời, chuyên tâm giết địch. Vị vật chủ mặt tộc kia rõ ràng là đang ở gần đây, thế mà còn không có lộ diện. Tình huống như vậy chỉ có một khả năng. Vị vật chủ này đang bị trọng thương, cho nên khó tránh khỏi, sẽ làm việc cẩn thận hơn chút. Chương 5062. Sau khi suy nghĩ một chút, Tự Linh Công thoáng an tâm. Một vị vật chủ bị trọng thương, uy hiếp đối với bọn hắn suy yếu đi rất nhiều. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, sau một lát, Tự Linh Công lộ ra gian khổ truyền âm nói. Dương Khai à, ta sắp không có chịu nổi rồi. Kịch chiến với cường độ như vậy, thất phẩm khai thiên căn bản không cách nào tiếp nhận. Tuy rằng áp lực cực lớn bị Dương Khai gánh vác hơn nữa rồi, nhưng mà Tự Linh Công và phó đội trưởng thất phẩm kia vẫn ứng phó cực kỳ gian khổ. Chiến cho tới tận bây giờ, trên thân ba người đều có vết thương chồng chất. Chuyện này thì thôi đi, mấu chốt là theo mặt tộc vẫn lạc, mặt chi lực trong chiến trường ngày càng nồng nặc. Tự Linh Công và phó đội trưởng đã sắp ngăn cản không có nổi mặt chi lực ăn mòn. Hắc khí ẩn ẩn hiện hiện trên mặt của hai người. Các người lùi về đi. Chúng ta giết ra ngoài. Dương Khai quát khẽ. Giết ra ngoài. Tự Linh Công nghe thì giật mình. Nếu lúc này giết ra ngoài, vậy thì tất cả cố gắng trước đó coi như đều sẽ uổng phí. Nhưng rất nhanh, hắn đã hiểu được dự tính của Dương Khai, trùng điệp gật đầu, hướng phó đội trưởng nháy mắt ra dấu, lui về trong chiến hạm. Tình huống bây giờ rõ ràng rất là khác với kế hoạch ban đầu. Nhưng chuyện này cũng nằm trong dự tính. Cho dù kế hoạch tốt hơn và kín đáo hơn nữa, thì dù áp dụng, nhất định cũng sẽ xuất hiện rất nhiều biến cố. tùy cơ ứng biến mới có thể cam đoan kế hoạch thành công. Giờ phút này giết ra ngoài là cử động tốt nhất và chính xác nhất. Về phần sau đó tình huống sẽ chuyển biến ra sao, cũng chỉ có thể nghe theo thiên mệnh mà thôi. Nếu kế hoạch lần này không thể thực hiện được, thì đó cũng là chuyện bất đắc dĩ. Bọn hắn chỉ có thể lại nghĩ biện pháp khác. Sau một khắc, Dương Khai thay đổi phương hướng, dẫn đầu mở đường. Từ núi thây biển lửa giết ra một con đường máu. Chiến hạm cấp đội theo sát sau lưng hắn. Trên bí bảo hành cung của mặt tộc, Hắc Uyên hơi híp mắt. Muốn chạy trốn sao? Nghĩ rất hay. Ngăn bọn hắn cho ta. Bị lệnh chú bên người Hắc Uyên lĩnh mệnh cấp tốc truyền lệnh xuống. Đám mặt tộc chặn đường lập tức trở nên nghiêm mật. Kịch đấu trên chiến trường cũng càng thêm hung mãnh. Hắc Uyên ngưng thần quan sát, chỉ trong chốc lát, thanh niên cầm thương lại có dấu hiệu bị mặt hóa. Nhưng lần này hắn không nuốt linh đan, mà là cắn răng chèo chống. Theo thời gian trôi qua, mặt chi lực trên người hình như càng thêm nồng nặc. Nhìn bộ dạng này, loại linh đan kia hình như là vật rất trân quý. Trên tay thanh niên này hẳn chỉ có một viên duy nhất. Thế này mới đúng chứ. Tâm tình nặng nề của Hắc Uyên thoáng thư giãn không ít. Nếu như loại linh đan kia thật sự có thể tùy tiện luyện chế ra, mỗi tướng sĩ bên nhân tộc này đều được phân phối mấy viên, vậy thì thời gian sau này mặt tộc chắc chắn sẽ không được dễ chịu. Nhìn thấy bí bảo hành cung nhân tộc được thanh niên cầm đầu dẫn đầu mở đường, thế như trẻ tre, chẳng mấy chốc sẽ lao ra khỏi vòng vây. Hắc Uyên hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng dẫm một cái. Uy áp mạnh mẽ của vực chủ lập tức lan tràn, quét ngang không gian, hóa thành một cổ lực lượng trùng kích vô hình, thẳng hướng thanh niên cầm thương và chạm tới. Trong chớp mắt tiếp theo, thanh niên giống như sát thần, thế không thể đỡ, trì trệ động tác trong tay. Nhất thời không quan sát, bị một lãnh chúa gần đó đánh lén thành công. Trúng một quyền vào nơi ngực, miệng phun máu. Vực chủ! Thanh niên kia lộ ra kinh hãi, ngẩng đầu hướng lâu thuyền mà nhìn. Hai đôi mắt cách không va chạm, một bên ngưng trọng cực kỳ, một bên tràn đầy ý cười. Thanh niên này lộ ra vẻ cực kỳ ngoài ý muốn, giống như không ngờ đụng trúng một vị vực chủ ở đây. Sau một khắc, hắn gầm nhẹ. Các người đi trước đi, ta đoạn hậu. Trên chiến hạm, trái tim vẫn luôn treo cao của Từ Linh Công rốt cuộc cũng hạ xuống. Bị vật chủ kia phóng ra uy áp, đánh ra một kích. Mặc dù chỉ là cách không xuất thủ, nhưng đã chứng minh, vật chủ mặt tộc này rốt cuộc cũng không có nhịn nổi. Việc đã tới nước này, kế hoạch xem như là thành công một nửa. Mà nhiệm vụ của bọn hắn cũng coi như kết thúc. Tiếp theo, phải nhìn xem tạo hóa của Dương Khai. Vì vậy Từ Linh Công căn bản không có do dự, lộ ra vẻ cực kỳ bi ai, cắn răng mà gầm. Đi thôi! Chiến hạm tỏa ra hào quang sáng chói, trận pháp phòng hộ và trận pháp động lực bị thôi phát đến cực hạn. Chiến hạm lấy tư thái không thể địch nổi, mạnh mẽ đâm tới. Sau một lát ngắn ngủi, quang mang của trận pháp phòng hộ trên chiến hạm đã ảm đạm xuống rồi vỡ nát. Ngay cả trận pháp động lực cũng báo hỏng mấy chỗ, tốc độ của chiến hạm suy giảm rất nhiều. Không trả giá đắt như vậy, chiến hạm không thể xông ra vòng vây của mặt tộc đúng hạn được. Không có trận pháp phòng hộ, uy hiếp của chiến hạm nhân tộc sẽ suy giảm rất nhiều. Ngũ phẩm lục phẩm khai thiên trên chiến hạm căn bản khó mà ngăn cản mặt chi lực ăn mòn trong thời gian dài. Sau khi lao ra khỏi vòng vây, chiến hạm lại kích phát uy năng của mấy trận pháp công kích, đánh hướng đại quân mặt tộc đang truy kích đằng sau. Mặc dù tạo thành không ít tử thương, nhưng mà lại không ảnh hưởng tới đại cục. Đi đi! Dương Khai cắn răng gầm thét, vung vẩy thanh trường thương trong tay, hóa thành đầy trời thương ảnh, phàm là mặt tộc tiếp cận đều hóa thành bột mịn. Trên chiến hạm, Từ Linh Công lộ ra vẻ cực kỳ bi ai, sau khi ngắn ngủi do dự, hắn rốt cuộc vẫn hiệu lệnh chiến hạm thoát ly chiến trường. Dương Khai một người một thương toàn thân đẫm máu, đứng sừng sững trong không gian, giống như sát thần giáng lâm, ngăn chặn đám mặt tộc truy kích. Trên lâu thuyền, Hắc Uyên hơi hít mắt. Có đôi khi ta thật nghĩ mãi mà không có rõ, nhân tộc đến cùng là ngu xuẩn hay là dũng cảm đây. Hắn đã từng thấy cảnh tượng cường giả đoạn hậu để cho kẻ yếu chạy trốn như vậy rất là nhiều lần ở trên chiến trường rồi. Cho nên khi thấy cảnh tượng này hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại còn cảm thấy hợp tình hợp lý. Chỉ là mặc kệ thấy được bao nhiêu lần hắn đều không thể nào hiểu được cách làm của nhân tộc. Nhân tộc luôn luôn cam nguyện hy sinh chính mình, nhưng chẳng lẽ bọn hắn cũng không biết một cường giả có giá trị lớn hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần kẻ yếu hay sao? Đại nhân ạ, có cần truy kích chiến hạm của nhân tộc kia hay không? Lãnh chúa bên người mở miệng hỏi. Hắc Uyên hướng chiến hạm nhân tộc đào vong, liếc nhìn rồi chậm rãi lắc đầu. Không cần đâu, có tên nhân tộc này rồi. Đám phế vật kia không đột phá nổi phòng thủ của hắn trong thời gian ngắn. Huống chi, người này mới là có giá trị nhất. Bắt hắn là được rồi. Lãnh chúa kia nghe nhẹ nhàng thở phào. Hắn thật đúng là sợ vực chủ đại nhân để hắn ra ngoài truy kích. Trong một vùng không gian không xa, rất nhanh tiểu đội của Tử Linh Công đã trốn đến khu vực an toàn, quay đầu nhìn, không thấy bất kỳ mặt tộc nào truy kích. Toàn bộ thành viên của tiểu đội đều lộ ra hơi thở cực kỳ suy yếu. Trận chiến vừa rồi có cường độ quá là cao, mỗi người hầu như đều đã sử dụng hết tất cả sức lực. Trên thực tế cho tới bây giờ, bọn hắn cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ. Phe mình chỉ có một tiểu đội, làm sao có thể chèo chống lâu như vậy trước mặt đại quân mặt tộc. Bọn hắn rất rõ ràng biết tiểu đội nhà mình có trình độ ra sao. Trước kia bọn hắn căn bản không kiên trì được thời gian đốt một nén nhang, e là đã sớm toàn quân bị diệt. Nhưng mà bây giờ, bọn hắn chẳng những cùng mặt tộc tranh đấu hơn nửa ngày, vậy mà tất cả còn trốn thoát. Mặc dù chiến hạm bị đánh rách tung tóe, nhưng các thành viên lại không bị thương nghiêm trọng. Về phần chiến hạm tổn hại, chỉ cần bọn hắn trở lại trong quan, tổn hao chiến công là có thể tu bổ. Mà hết thảy những chuyện này, e rằng đều phải quy công cho Dương Khai. Sự tồn à, chúng ta mặc kệ Dương Khai hay sao? Thanh Khuê nhìn qua Từ Linh Công, trầm giọng hỏi. Mặc dù tiểu đội Từ Linh Công trực tiếp tham dự vào kế hoạch lần này, nhưng chỉ có một mình Từ Linh Công hắn là biết được nội dung và mục đích cụ thể. Ngay cả vị phó đội trưởng thất phẩm kia cũng chỉ là hơi suy đoán được mục đích của chuyến đi này, chứ không dám khẳng định. Thanh Khuê càng là không biết chút nào, bởi vì việc này là cơ mật, người biết càng ít thì càng tốt. Cho nên, giờ phút này thấy Dương Khai vì đoàn hậu mà độc thân ở lại, tiểu đội nhà mình lại bỏ trốn mất dạng, Thanh Khuê cảm thấy rất bất an trong lòng, hận không thể nào lập tức giết trở về, cùng Dương Khai kề vai sát cánh chiến đấu, cho dù chiến tử tại chỗ còn tốt hơn là chờ đợi ở đây. Người quản mà làm gì? Từ Linh Công lộ ra nét mặt rất khó coi. Thanh Khuê lúng túng, không biết nên nói cái gì, bỗng nhiên kiên quyết nói. Đệ tử là muốn trở về, trợ giúp cho Dương sư đệ một chút sức. Chẳng những Thanh Khuê nói vậy mà các thành viên khác cũng biểu lộ như thế. Quay về để chịu chết hay sao? Từ Linh Công hung hăng nguýt một cái. Người chỉ là lục phẩm, coi như đi về thì có thể làm được cái gì? Sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho hắn thôi. Thanh Khuê cắn răng còn muốn nói tiếp, nhưng mà Tô Ánh Tuyết bỗng nhiên giật giật ống tay áo của hắn, thấp giọng nói. Sư huynh à, đừng nói nữa, người quên bản lĩnh của Dương Khai rồi sao? Thanh Khuê nhướng mày ý thức được Tô Ánh Tuyết nói hẳn là việc Dương Khai tinh thông không gian thần thông. Người tinh thông không gian thần thông cực kỳ giỏi chạy trốn, coi như không địch nổi nhiều mặt tộc như vậy, thì hẳn là cũng có thể chạy đi được, e rằng đây chính là chỗ dựa lớn nhất mà Dương Khai ỷ vào để đoạn hậu. Vị phó đội trưởng thất phẩm kia bỗng nhiên nói. Thanh Khuê, chớ có hành động theo cảm tính. Ta và sư tôn ngươi không kiên trì được bao lâu, cần phải nhanh chóng quay trở về trong quan. Thanh Khuê giật mình, lúc này hắn mới phát hiện, trên mặt sư tôn và phó đội trưởng này đều có hắc khí như ẩn như hiện. Đây hiển nhiên là dấu hiệu bị mặt chi lực ăn mòn. Tuy là thất phẩm khai thiên, nhưng trước đó, bọn hắn cùng mặt tộc tranh đấu lâu, mà lại chỉ lấy lực lượng của một tiểu đội. Hai thất phẩm đều bị mặt chi lực xâm nhiễm vào tiểu càn khôn. Giờ phút này bọn hắn đang phải đau khổ áp chế. Tạm thời còn chưa có nguy hiểm gì, nhưng nếu kéo dài thời gian quá lâu, khiến tiểu càn khôn hoàn toàn bị mặt chi lực xâm nhiễm, vậy thì bọn hắn sẽ triệt để biến thành mặt đồ. Tự Linh Công uy nghiêm, khẽ quát. Mọi người, nghe lệnh đây, nhanh chóng quay trở về trong quan, không được sai sót. Tuy đám đội viên đều có chút không cam lòng, nhưng quân lệnh đã ra, bọn hắn chỉ có thể vội vàng nghe theo. Sau chốc lát, từng trận pháp khổng lồ hiển hiện dưới chân của mỗi người. Lúc hào quang lóe lên, từng bóng người lần lượt biến mất không thấy. Hiển nhiên, bọn hắn đều thúc giục càng khôn quyết quay trở về trong âm dương quan. Chờ tất cả thành viên đều rời đi, vị phó đội trưởng kia mới hướng Tự Linh Công khẽ gật đầu. Đội trưởng, ta về trong quan chờ ngươi. Nói rồi hắn cũng thúc giục càng khôn quyết. Tự Linh Công gật đầu, nhìn hắn rời đi rồi quay đầu nhìn một cái, trùng điệp thở dài. Thu hồi chiến hạm rách rưới, thì triển càng khôn quyết. Trên chiến trường, Dương Khai một mình đoạn hậu đã mất đi chiến hạm phối hợp tác chiến, rất nhanh đã lâm vào trong khổ chiến, là bị đại quân mặt tộc bao vây lần nữa. Tuy đông đảo mặt tộc bị giết đến sợ hãi, nhưng vực chủ đại nhân đã ra lệnh rồi, bọn hắn đều không thể nào không kiên trì. Cũng may Dương Khai đã lộ ra vẻ giống như sắp không có kiên trì nổi, bằng không bọn hắn thật đúng là không có lòng tin chiến đấu tiếp. Khi chiến hạm rời khỏi chiến trường được thời gian uống một chén trà, một khối mảnh vỡ thế giới bỗng nhiên xuất hiện trong chiến trường. Trên mảnh vỡ kia có mặt chi lực đen kịt. Nó vừa xuất hiện trong không gian, thiên địa vĩ lực ngưng tụ trên đó đã tiêu tán biến mất. Cùng lúc này khí tức của Dương Khai vốn đã chìm nổi không chừng, lại đột nhiên tụt xuống một mảng lớn. Kết thúc tập 1074 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.